Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cái gọi là trác tuyệt. Tiết Bác Hoa 18% cổ phần, Trần Tử Nhĩ phân ra 15%, Tôn Hồng phân ra 3%. Đây là kết quả cuối cùng mà Tôn Hồng đối với Trần Tử Nhĩ cùng hắn sớm thương lượng thái độ. Cảm thấy rất dễ chịu. Đối Trần Tử Nhĩ cũng càng thêm tâm phục khẩu phục. Người trẻ tuổi này chỗ hiện ra thấy xa. Trí tuệ cùng ý chí đều không phải bình thường. Pudding ngày tiêu thụ ngạch đã vượt qua 3.000 một ngày. Vượt xa lúc trước hắn kinh doanh mình tiểu điếm. Tiết Bác Hoa cái này mới hợp tác đồng bạn gia nhập. Hắn cũng hoàn toàn đồng ý. Còn đặc địa tuyển một cái khách sạn mời 3 người đều có mặt. Lấy đó hoan nghênh, trên bàn rượu, Tôn Hồng hướng Tiết Bác Hoa giới thiệu Pudding kinh doanh tình trạng. Cùng Trần Tử Nhĩ truyền đạt kinh doanh lý niệm, nghe được Tiết Bác Hoa liên tục gật đầu, càng thêm nhận định Trần Tử Nhĩ là một nhân tài ý nghĩ. Thừa cơ hội này, Trần Tử Nhĩ cũng ném ra Pudding đi hướng mắt xích quyết định. Tiết Bác Hoa nói, ta đối làm ăn còn không hiểu rõ. Hôm nay lấy nghe làm chủ, Tôn Hồng thì lộ ra ngo ngoe muốn động, hắn hiện tại đã không có đoạn thời gian trước phá sản bóng tối. Hiện tại nhiệt tình 10 phần, nâng ly cạn chén ở giữa. Trần Tử Nhĩ nói, mắt xích là ta ngay từ đầu liền có dự định, Pudding tuyệt sẽ không chỉ có một nhà hai nhà cửa hàng quy mô. Tiểu đả tiểu nháo cũng không có ý gì, nhưng là làm sao thúc đẩy mắt xích. Cùng tại quy mô mở rộng quản lý độ khó tăng lớn về sau. Như thế nào chứng thực Pudding kinh doanh lý niệm? Đây đều là cần phải đi giải quyết vấn đề. Về sau mục tiêu quá lớn không nói. Liền trước mắt mà nói. Pudding nhà thứ hai chi nhánh. Ta đề nghị mở tại bên trong sư viện cổng. Tiết Bác Hoa nhíu mày không hiểu. Tôn Hồng thì nói. Dạng này quá gần đi. Có thể hay không tạo thành hai nhà chúng ta cửa hàng mình cùng mình cạnh tranh tình huống. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Ngươi có thể nhằm vào cái này làm đơn giản hộ khách điều tra. Vấn đề cũng rất đơn giản. Chính là nhìn đến thăm Pudding người. Là bên trong lớn học sinh nhiều. Vẫn là bên trong sư viện học sinh nhiều. Ta không có quan sát qua. Nhưng nghĩ đến bên trong sư viện học sinh người tới không nhiều. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta cửa hàng giá rẻ bán đều là có thể thay thế tính rất mạnh đồ vật. Mặc dù chỉ có khoảng cách 800 mét, thế nhưng là có rất ít người sẽ vì đi 2 phút đồng hồ liền có thể mua được đồ vật mà nhiều đi 10 phút đồng hồ, thậm chí 5 phút đồng hồ. Nhưng là bên trong sư viện hội học sinh không thích Pudding sao? Từ đó lớn học sinh biểu hiện đến xem, khẳng định không đến mức. Vậy tại sao không đến? Bởi vì quá xa, Tiết Bác Hoa nói, 800 mét đều tính xa. Tính, ta ngay từ đầu liền cường điệu. Cửa hàng giá rẻ cường điệu phục vụ tại 500 mét trong vòng khu vực. Vượt qua khoảng cách này, mọi người đặc địa chạy tới ý nguyện sẽ cực kỳ giảm xuống. Tiết Bác Hoa như tin như không, Tôn Hồng thì nghĩ đến đi điều tra một cái nhìn xem. Đầu tư một cái cửa hàng chính là hơn vạn khối sự tình. Cần thận trọng, còn có một chút, Trần Tử Nhĩ tiếp tục truyền đạt ý kiến. Tôn Hồng ngươi đối với mình định vị không cần luôn luôn đặt ở hướng dẫn mua hàng lên. Ngươi là giám đốc, ba chữ này nghe Tôn Hồng sống lưng ưỡn một cái, lại có chút không có ý tứ. Ta được cho cái gì giám đốc? Phong cách của ta ngươi cũng biết. Cơ hồ không thế nào quản cụ thể sự vụ, Tiết Bác Hoa càng sẽ không quản, vì lẽ đó ngươi chính là giám đốc, ngươi đối cửa hàng giá rẻ bên trong hàng phân bố rõ ràng. Đây là ngươi lòng trách nhiệm thể hiện, nhưng công việc của ngươi không phải hướng dẫn mua hàng, ngươi muốn đi cùng nhà cung cấp hàng cân đối quan hệ. Ngươi muốn đi cam đoan hậu cần thông suốt, còn có về sau. Pudding tiệm mới cửa hàng chỉ cũng cần ngươi đi khảo sát. Còn trong tiệm sự tình ngươi giao cho cái kia hai tiểu cô nương. các nàng có trích phần trăm ở bên trong, sẽ hào hào làm việc. Tôn Hồng gật đầu, đây là Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất minh xác nói ra, giám đốc. Kỳ thật cũng là Trần Tử Nhĩ mình sơ sẩy, dù sao cũng là nghiêm chỉnh làm ăn, tại xưng hô lên đều không thèm để ý, ngay từ đầu không có vấn đề. Nhưng ở đằng sau lại bởi vì ở trên đây mơ hồ mà dẫn đến riêng phần mình chức năng mơ hồ thậm chí sai chỗ, đối với quản lý đến nói, đây chính là tai nạn. Tôn Hồng tự mình làm chuyện cụ thể cũng có tâm đắc. Hắn thừa cơ cũng đã nói một cái mình ý nghĩ, nói, chúng ta có phải là cần chiêu một cái kế toán nhân viên? Ta không phải chuyên nghiệp, bên kia lấy tiền, bên này dùng tiền. Đã có chút loạn, Trần Tử Nhĩ nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Nói, đúng, vậy thì nhanh lên chiêu đi. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Không thể không nỡ cái kia một điểm tiền lương. Còn nói, Pudding về sau làm việc phải từ từ đi đến quỹ đạo. Nên có đều muốn có. Ngươi không cần từng cái xin chỉ thị. Tại mở đại lý quy hoạch lên. Chúng ta có thể bước chân lớn một chút, tốt nhất muốn đạt tới khai trương một nhà, trang trí một nhà, khảo sát một nhà, vạn sự khởi đầu nan, làm nhiều rồi liền thuần thục. Tôn Hồng là làm qua, nghe xong đã cảm thấy có vấn đề, cái tốc độ này tiền của chúng ta theo không kịp, lần này nhiều tiết đồng tài chính, mở nhà thứ hai không có vấn đề. Nhưng là tại có nhất định quy mô trước đó cái tốc độ này sẽ để cho mắt xích tài chính thu được rất căng. Hắn suy nghĩ một chút, không biết biện pháp này có thể làm được hay không. Nói, nếu không, ta mỗi lần nhập hàng đều ép một điểm tiền hàng, hóa giải một chút áp lực. Trần Tử Nhĩ quả quyết phủ định, không được, cái này trái với Pudding truy cầu chắc tuyệt lý niệm. Ta một mực nói mặc dù chỉ là nho nhỏ cửa hàng giá rẻ, nhưng cũng muốn làm đến cực hạn, vào bao nhiêu hóa cho bao nhiêu tiền, không cần ép cái tỷ lệ phần trăm trong tay. Chúng ta không thiếu điểm này tiền, nhưng bây giờ tất cả mọi người làm như thế. Đây cũng là nghiệp nội quy củ cũ. Trần Tử Nhĩ kiên trì, nói, Pudding muốn kiên trì lý niệm của mình, không thể mù quáng theo. Chúng ta không làm như vậy liền sẽ có càng ngày càng nhiều chất lượng tốt xí nghiệp nguyện ý cùng. Chúng ta hợp tác, chúng ta cũng có thể nâng cao hơn yêu cầu. Tỷ như ưu tiên cung ứng Pudding, nhất định phải cam đoan thương phẩm chất lượng các loại. Dạng này có thể hình thành tốt tuần hoàn. Nếu không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác xí nghiệp tất nhiên càng ngày càng kém. Chúng ta kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Tiêu thụ ngạch nâng không đi lên liền không thể không tiến một bước tạm giam tiền hàng. Cứ thế mãi, Pudding liền sẽ chẳng khác người thường. Chắc tuyệt, cũng liền vẻn vẹn một câu khẩu hiệu. Trần Tử Nhĩ nói là tương lai. Chờ Pudding có hơn ngàn nhà thậm chí hơn vạn nhà chi nhánh. Tại người tiêu dùng trong lòng có rất tốt danh tiếng. Có thể bảo chứng rất lớn lượng tiêu thụ. Dạng này vật dụng hàng ngày xí nghiệp khẳng định đứng xếp hàng muốn cho Pudding cung hóa. Khi đó Pudding lựa chọn liền có thêm. Thậm chí có thể đang tìm kiếm càng giá rẻ hơn cách đồng thời thu hoạch được tốt hơn chất lượng. Chỉ là đây vẫn chỉ là Trần Tử Nhĩ mộng tưởng. Hiện tại ngày tiêu thụ ngạch chỉ có 3.000 tiểu Pudding cũng không thể cùng bất luận cái gì xưởng nói. Tới yêu cầu gì? Người ta không thiếu ngươi như thế điểm lượng tiêu thụ. Về phần tài chính theo không kịp khuếch trương tốc độ, Trần Tử Nhĩ nói, chúng ta nhà thứ nhất cửa hàng quy mô có hơn 40 mét vuông. Mở quá lớn rồi, phía sau cửa hàng tận lực khống chế tại 25 mét vuông tả hữu. Cửa hàng giá rẻ căn bản, không cần lớn như vậy. Điểm này cũng là Trần Tử Nhĩ về sau chậm rãi phát hiện. Tôn Hồng gật đầu, nếu như diện tích một cái thu nhỏ gần 50%, tiền gắn hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm xuống không ít. Bữa tiệc kết thúc về sau, Tôn Hồng liền phi gờ mở nhà thứ hai chi nhánh sự tình. Trần Tử Nhĩ cùng Tiết Bác Hoa trở về trường học. Đi trên đường, Tiết Bắc Hoa nói, ngươi xác thực rất hiểu làm thế nào sinh ý. Ngươi những ý nghĩ kia cùng kiên trì, ta liền nói không ra. Trần Tử Nhĩ nói, Pudding muốn làm thành Trác Tuyệt mắt xích cửa hàng giá rẻ. Trọng yếu nhất không phải ta lớn bao nhiêu thấy xa, Tôn Hồng lớn bao nhiêu lực chấp hành, càng không phải là hai cái thu ngân viên đến cỡ nào thân thiết phục vụ. Tiết Bác Hoa hỏi, kia cái gì mới có thể để cho Pudding trở nên Trác Tuyệt? Cái gọi là Trác Tuyệt cũng không phải là chỉ hành vi, mà là chỉ quen thuộc. Ngươi không phải học triết học nha. Đây là á bên trong sĩ nhiều đức danh ngôn. Có thể hắn nói chính là người. Một dạng, Pudding ngày qua ngày làm lấy sự tình. Cuối cùng quyết định tương lai của nó. Cùng ta phát biểu bao nhiêu ý kiến quan hệ không lớn. Trọng yếu là quen thuộc ưu tú. Kiên trì ưu tú. Cho đến Trác Tuyệt, cửa hàng giá rẻ sự tình Trần Tử Nhĩ cơ hồ đều giao cho Tôn Hồng. Chính hắn lại trốn vào trong trường học. Tháng tư thời gian lặng yên mà qua. Trong thời gian này, tài chính và kinh tế loại trên báo chí dần dần xuất hiện Tác La Tư cùng thái thủ dạng này chữ. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ nhớ tới. Năm nay so với trước năm đặc sắc nhiều. Ngày 16 tháng 5 thời điểm, Đàm Uyển Hề sinh nhật. Thái Nhất Phong tuyệt không bỏ qua cơ hội như vậy. 309 cùng 223 rốt cục lại tụ lại với nhau. Đàm Uyển Hề cùng Chu Tử Quân các nàng đều nghe nói trước đó Trần Tử Nhĩ đánh nhau sự tình. Chu Tử Quân bị hù một thân mồ hôi lạnh. Cũng may Trần Tử Nhĩ không có xảy ra chuyện gì. Cùng chuyện này cùng một chỗ bị các nàng biết đến là Lưu Thành lựa chọn, các cô nương đều lựa chọn trầm mặc. Dù sao Lưu Thành là đới thiên thiên bạn trai, hắn chỉ là đa số mình suy tính như vậy điểm. Đới thiên thiên là cái tại trong yêu đương đã mất đi trí thông minh cô nương. Nàng kiên quyết là Lưu Thành biện hộ, cho là hắn bảo vệ mình, cũng bảo vệ tình cảm của bọn hắn. Chu Tử Quân cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là đối với Lưu Thành, nàng nhiều một chút khinh bỉ. Sinh nhật đêm đó, hai người bọn họ đều tới. Thái Nhất Phong có chút không cao hứng. Hắn không để ý tới Lưu Thành. Trần Tử Nhĩ cũng không chút lý. Thái Nhất Phong là khi hắn. Xem thường hắn. Trần Tử Nhĩ là chướng mắt hắn. Loại này thời điểm then chốt không thể giữ lại phía sau lưng cấp. Không có thâm giao cần phải. Lưu Thành cũng coi là có ra mặt. Chờ đợi một hồi cảm thấy không có ý nghĩa liền dẫn đới thiên thiên đi. Chu Tử Quân nhìn xem đều lo lắng. Nói, ngươi cái này bạn cùng phòng đảm đương không đủ. Ta là sợ mỗi ngày thụ hắn lừa gạt. Trần Tử Nhĩ nói, mọi người có riêng phần mình mệnh. Dù cho ngươi bây giờ khuyên nàng, nàng sẽ nghe ngươi sao? Chu Tử Quân ảm đạm. Trần Tử Nhĩ còn nói, tối nay là Uyển Hề sinh nhật. Không cần buồn lo vô cớ. Chu Tử Quân gật đầu. Hai người kia đi về sau. Bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Thái Nhất Phong uống say. Tử lượng của hắn không nhỏ. Đêm nay còn là hắn lần thứ nhất say. Trần Tử Nhĩ biết hắn là nghĩ say. Hắn cùng Trần Tử Nhĩ nói. Ta đã mất đi một cái huynh đệ. Ta trước kia thật coi hắn là huynh đệ. Trần Tử Nhĩ nói. Ta giống như ngươi, ta cũng thế, theo trên bàn rượu xuống tới. Lúc trở về, Thái Nhất Phong còn một mực tại nói. Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất gặp hắn lời nói nhiều như vậy. Lần này hắn nói lên Đàm Uyển Hề. Trần Tử Nhĩ biết hắn còn tại truy cầu. Thế nhưng là Đàm Uyển Hề còn thân lấy hắn đâu. Vẫn luôn không có nhả ra. Chuyện này hẳn là để hắn càng thêm vất vả. Thái Nhất Phong ôm Tống Hiểu Ba, nói, lão đại, ngươi không hiểu a, theo đuổi con gái quá mệt mỏi. Tống Hiểu Ba cũng uống rượu, nói, ngươi liền mỗi ngày cho cười ta không dám đi theo đuổi con gái. Thái Nhất Phong cười to, ha ha ha, ngươi cũng không dám nhìn một chút, con đuổi, cũng đúng, ta không được nói cho ngươi. Ngươi không hiểu ta nói với ngươi cái gì đâu. Ta cùng Tam ca nói. Hắn tới ôm lấy Trần Tử Nhĩ cổ. Hô, Tam ca, mẹ nhà hắn, nữ nhân đều nói nữ sinh không thể chủ động. Vì sao? Nói nữ sinh đuổi nam sinh quá mệt mỏi. Ta liền muốn hỏi nàng một chút nhóm. Chẳng lẽ nam sinh đeo đuổi nữ sinh liền mẹ nhà hắn không mệt mỏi sao? A, nói nhảm, cái này cùng nam sinh nữ sinh có cái rắm. Cái rắm quan hệ? Hả? Có cái rắm quan hệ? Muốn ta nói, mong mà không được, đều là mệt mỏi, mong mà không được đều là mệt mỏi. Cái kia Chu Tử Quân đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.